Dược thần, chương 909, Đại lục hạo kiếp 2, góc truyện audio.com, ha ha, bên trong cửa đá thanh âm già nua đạm mạc nở nụ cười. Kiệt Sâm này đích thật là dị số, gia nhập linh dược sư tháp còn chưa tới 2 năm đã đánh bại Ai Đức Mễ Tư bài danh thứ 2 trong linh dược bảng, hơn nữa hắn thi triển cũng không phải kiếm chi thế giới, tạp tư ốc nhĩ thua hắn không oan. Thì ra là thế, Tắc Mầu Nhĩ không khỏi gật đầu, nguyên lai Kiệt Sâm ở trong linh dược sư tháp cũng là nhân vật tột đỉnh, điều này làm Tắc Mầu Nhĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu linh dược sư tháp tùy tiện đi ra một đệ tử hạch tâm là có thể đánh bại tạp tư ốc nhĩ, vậy thật quá mức khoa trương. Tắc Mầu Nhĩ, hiện tại Phỉ Lộ Đặc như thế nào rồi? Thanh âm đạm mạc lại vang lên, Thái Thượng Trưởng Lão, hiện tại Phỉ Lộ Đặc đang ở trong gia tộc cấm địa tu luyện, ta cũng đã nói với nàng, nếu như trong thời gian 3 năm nàng đạt tới đế linh sư bát giai đê cấp, sẽ mặc kệ chuyện giữa nàng cùng Lạc Khố Ân, hiện tại mỗi ngày nàng đều bế quan, tiến bộ rất nhanh, tuy nàng cất bước muộn hiện tại chỉ là hoàng linh sư thất giai đê cấp, nhưng ta tin tưởng dưới sự trợ giúp của gia tộc muốn nàng trong 3 năm tấn cấp đế linh sư bát giai tuy có độ khó thật lớn nhưng không phải là không có hy vọng. Tắc Mâu Nhĩ cung kính nói. Được Tắc Mâu Nhĩ, chuyện này ngươi xử lý không sai, được rồi, nếu như không có chuyện gì thì ngươi có thể trở về đi. Thái Thượng Trưởng Lão đạm mạc nói. Tắc Mâu Nhĩ lại vội vàng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, ta rất muốn biết vì sao ngay từ đầu ngươi để cho ta ngăn cản nàng cùng Lạc Khố Ân ở chung một chỗ, hiện tại lại muốn ta cho hắn hai điều kiện kia. Trong lòng Tắc Mâu Nhĩ vô cùng khó hiểu, lúc trước ngăn cản Lạc Khố Ân cùng Phỉ Lộ Đặc ở chung một chỗ là vị Thái Thượng Trưởng Lão này, nhưng sau khi Lạc Khố Ân được phong tước, Thái Thượng Trưởng Lão lại đột nhiên truyền âm cho hắn bảo hắn nói cho Lạc Khố Ân nghe hai điều kiện, điều này làm Tắc Mâu Nhĩ vô cùng nghi hoặc. Bên trong cửa đá trầm mặc một lúc, một lát sau lại vang lên thanh âm đạm mạc. Tắc Mâu Nhĩ, hiện tại trên đại lục biểu hiện ra bề ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, tất cả các thế lực lớn đều đang dục dịch một hồi hạo kiếp sắp hàng lâm đại lục sẽ gặp phải tẩy bài, tuy cổ lôi tư gia tộc chúng ta là đế quốc đệ nhất gia tộc nhưng muốn ở trong trường hạo kiếp kia may mắn còn sống sót, khó, khó, khó. Thanh âm đạm mạc liên tiếp nói ra ba chữ khó làm tâm linh Tắc Mâu Nhĩ chấn động, hắn tựa hồ cảm nhận được sự gian nan vô hạn ẩn chứa bên trong. Cổ lôi tư gia tộc chúng ta muốn tiếp tục sống sót trong trường hạo kiếp này, không thể lãng phí bất luận một chút lực lượng nào, không thể đi sai bất luận một bước đi nào. Ta cảm giác được Kiệt Sâm sẽ là mấu chốt của trường hạo kiếp kia, chỉ có điều ta không xem được tương lai của hắn, chỉ thấy tràn đầy một mảnh sương mù, nhìn không ra bất kỳ điều gì, làm cho ta làm ra thay đổi chính là tiền đồ của tạp tư ốc nhĩ, vốn theo tính toán của ta con đường phía trước của tạp tư ốc nhĩ là một mảnh hắc ám cửu tử nhất sinh, cho nên ta mới khiến cho người tiếp đón Phỉ Lộ Đặc quay về, bồi dưỡng nàng, nhưng vài ngày trước sau khi Kiệt Sâm xuất hiện ta đã thấy trong con đường hắc ám tương lai của tạp tư ốc nhĩ nhìn thấy được một tia quang minh cùng sinh cơ, hơn nữa quang minh cùng sinh cơ này lại liên quan tới Kiệt Sâm. Cho nên ta mới làm, góc truyện audio.com, ra quyết định như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão đạm mạc lên tiếng, con đường tương lai của tạp tư ốc nhĩ một mảnh hắc ám. Đại lục hạo kiếp, trong miệng Tắc Mâu Nhĩ thì thào, vẻ mặt đầy rung động. Người khác không biết nhưng hắn thì biết rõ, vị Thái Thượng Trưởng Lão của gia tộc là một linh sư có thuộc tính cực kỳ đặc thù, tu luyện công pháp có khả năng thông thiên triệt địa, có thể tính toán được mệnh cách của một người. Hắn nói con đường tương lai của tạp tư ốc nhĩ là một mảnh hắc ám, vậy thì đại biểu trong tương lai tạp tư ốc nhĩ nhất định sẽ bị vẫn lạc. Tạp tư ốc nhĩ là thiên tài đệ nhất của gia tộc đời này, là người thừa kế tương lai của gia tộc, điều này làm sao không làm Tắc Mâu Nhĩ cảm thấy chấn động. Được rồi Tắc Mâu Nhĩ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thanh âm đạm mạc của Thái Thượng Trưởng Lão lại vang lên. Cẩn thận bồi dưỡng Phỉ Lộ Đặc, hơn nữa cố gắng tu luyện đi, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm gia tộc không bị hủy diệt trong trường hạo kiếp lần này, thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước. Được rồi, ngươi lui ra đi, nhớ kỹ chuyện ta cho ngươi biết không được nói cho bất luận kẻ nào. Dạ, Tắc Mâu Nhĩ cung kính gật đầu. Thái Thượng Trưởng Lão Tắc Mâu Nhĩ cáo lui. Tắc Mâu Nhĩ lập tức đi xuống bậc thang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vút về hướng phủ đệ gia tộc tại đế đô. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng, không cần tiễn nữa. Ngay của phủ đệ cổ lôi tư gia tộc Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân cáo từ bố Lan Thiết Đặc. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư lên đường bình an. Vẻ mặt bố Lan Thiết Đặc tươi cười, đưa mắt nhìn qua Lạc Khố Ân. Lạc Khố Ân, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, ta chờ tin tốt của ngươi đâu. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng, kính xin yên tâm. Lạc Khố Ân tràn đầy tin tưởng. Trong ánh mắt đưa tiễn của bố Lan Thiết Đặc, thân ảnh Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân dần dần đi xa. Kiệt Sâm, ngươi thật sự chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp. Nhìn thân ảnh sắp biến mất của Kiệt Sâm, ở sau lưng bố Lan Thiết Đặc tạp tư ốc nhĩ rốt cục không nhịn được lớn tiếng hỏi thăm. Đến bây giờ hắn đối với cấp bậc của Kiệt Sâm vẫn còn có chút không thể tin được. Không sai, xa xa truyền tới thanh âm của Kiệt Sâm, thần sắc Tạp Tư Ốc Nhĩ có chút giật mình. Nếu như nói ngay từ đầu trong lòng hắn sôi sục chiến ý của Kiệt Sâm, nhưng sau khi biết rõ cấp bậc của Kiệt Sâm, trong lòng hắn tràn đầy nỗi thất lạc. Mặc dù hắn rất có lòng tin đối với cấm chiêu của gia tộc, nhưng điều này lại thế nào? Hắn là một đế linh sư bát giai cao cấp, Kiệt Sâm chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp, tựa như lời nói của Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão, cho dù hắn đánh bại Kiệt Sâm cũng chẳng có được tôn nghiêm gì đáng nói. Hơn nữa trước đó trên bàn cơm Tạp Tư Ốc Nhĩ đã hỏi thăm bài danh của Kiệt Sâm trong linh dược sư tháp, biết được Kiệt Sâm bài danh 11 trong cuộc thi đấu linh dược bảng, Tạp Tư Ốc Nhĩ hoàn toàn rung động, đệ nhất thánh tử đế quốc như hắn lại không bằng đệ tử hạch tâm bài danh 11 trong linh dược tư tháp, làm cho hắn bị đả kích thật lớn. Hắn nào biết đâu rằng, tuy Kiệt Sâm bài danh 11 nhưng luận thực lực chân chính ngoại trừ Lam Nguyệt Cổ Sâm ra, Kiệt Sâm cũng hoàn toàn có lòng tin đánh bại được Tạp Tắc Nỗ từ bài danh thứ 2. Bài danh 11 Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp sao? Ngay cửa phủ đệ, trong mắt Tạp Tư Ốc Nhĩ, góc truyện audio.com, hiện lên tia kiên định, còn một năm thời gian là cuộc thí luyện thiên tài các thế lực đại lục, đến lúc đó, dù không sử dụng cấm chiêu ta cũng nhất định đánh bại ngươi. Tạp Tư Ốc Nhĩ cắn răng, trong nội tâm tràn ngập kiên định. Hắn đã quyết định trong một năm thời gian còn lại, bế quan, điên cuồng tu luyện. Cách chương.